Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính lễ tất cả chư tôn, đại đức, thượng tọa, hòa thượng cũng như quý sư cô nếu có mặt ở trong room. Thầy xin kính chào tất cả quý đại chúng cư sĩ cũng như cư sĩ Bồ Tát hiện có mặt trong room. Để tiếp theo phần giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đêm nay thầy sẽ tiếp tục giảng cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Dương Bổn Sự thứ 27. Bây giờ thì thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc kinh văn của đoạn kinh số 2 trang 515. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng, thưa thầy. Lúc đó Đức Phật kia vì muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh nên nói kinh Pháp Hoa này. Bây giờ Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn hai người con đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: mong mẹ đến nơi chỗ Đức Phật vẫn lôi âm Tú Vương Hoa Chí, chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lạy. Vì sao? Vì Đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh Pháp Hoa, nên phải nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng, cha con tin theo ngoại đạo, rất ham Pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn chắp tay thưa mẹ, chúng con là Pháp Vương Tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này. Mẹ bảo con rằng, các con nên thương tưởng cha các con, mà vì đó hiện phép thần thông biến hóa. Nếu cha con được thấy, lòng ắt thanh tịnh hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc đó thì Đức Phật dâng lôi âm túi dương hoa trí Như Lai vì muốn cứu độ cho vua Diệu Trang Nghiêm và các chúng sinh ở trong nước đó, nên Ngài bắt đầu giảng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái năng lực thần thông của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, như đại chúng đã biết, thì bất khả tư nghị. Bất cứ chúng sinh nào mà phát bồ đề tâm và chuyên tâm mà suy ngẫm thọ trì thì chắc chắn rằng trước hay sau sẽ được minh cam tâm kiến tánh, và chẳng bao lâu thì sẽ được thanh tịnh tự tại niết bàn. Như vậy thì quý đại chúng biết rằng thanh tịnh tự tại niết bàn là do mình tu tập mà có, chứ cái sự thanh tịnh tự tại niết bàn này không có bất cứ một chúng sinh hay là một vị thần, một vị trời hay một vị Phật nào mà đưa đến cho mình. Hai người hiếu tử là Dương Tử Tịnh Tạng và Tỉnh Nhãn, vì muốn gieo đức tin Phật Pháp đối với Phụ Dương, cho nên hai ngài mới thưa với mẹ rằng: chúng con mong cầu mẹ đến nghe Pháp nơi Đức Phật dâng lôi âm dương, tú dương qua. Chúng con sẽ được theo hầu mẹ và cũng được tùy duyên cúng dường đến Đức Như Lai. Hai ngài thưa với mẹ, Đức Như Lai ra đời là một dịp rất là hiếm có, giống như là một cái hoa linh thoại mà 3.000 năm mới nở một lần. Được sanh nhằm thời Đức Phật là một công đức rất là lớn, chúng sinh phải từng có duyên cúng dường tu phước huệ từ bao nhiêu kiếp thì mới được thành tựu kiếp người sinh cùng thời Đức Phật. Khi mà tất cả mọi đại chúng mà được sinh được vào ở trong cùng thời với Đức Phật, tất nhiên là đã nhiều kiếp đã gieo trồng cái thiện căn phước đức, đã có kính tin Tam Bảo. Do đó ngày hôm nay khi mà trở lại kiếp người mới được sinh cùng thời Đức Như Lai. Và người nào mà sinh cùng thời với Đức Như Lai là có một cái phước đức rất là vi diệu. Bởi vì người này nếu mà đi xuất gia thì chắc chắn sẽ thành đạo quả. Ít có vị nào mà trong cái thời Đức Phật mà tu không thành thánh đạo. Dầu cho tu mà có dở, có tệ lắm cũng vào được ở trong cái quả diện lưu là tu đạo quần. Và phu nhân này thì lòng ước muốn là chồng mình, tức là vua Diệu Trang Nghiêm, phát tâm Bồ Đề, kính trinh Tam Bảo. Vì vậy mà bà khuyên hai người con nên đến thưa với phụ vương để cùng đi. Thì lúc đó hai vị vương tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn là những người đã tu cái đạo hạnh Bồ Tát từ nhiều kiếp. Nhưng mà kiếp này hai ngài gặp một cái nghịch duyên là sanh vào dòng vua chúa phú quý giàu sang. Nhưng mà tiếc thay, cha của hai ngài là cái người mà tin theo Đà Tà Kiến, theo cái Bàn Môn, theo cái Bà La Môn, tất nhiên là tin theo những cái thần chú thờ thượng thờ phượng và không có chánh kiến. Như vậy thì quý vị thấy rằng có những cái vị Bồ Tát khi các ngài sanh trở lại là bởi vì các ngài muốn độ trong cái thân bằng quyến thuộc của mình. Cũng vì vậy mà hai người con Dương Tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, hai vị này không phải là trong kiếp này mới là tu Bồ Tát đạo hạnh, mà hai vị này nhiều kiếp xa xưa cũng đã tu cái Bồ Tát đạo hạnh. Nhưng ngày hôm nay vì muốn độ vua Diệu Trang Dương cho nên ngài mới sinh vào ở trong cái dòng vua chúa này. Vì bởi vì ngài sinh vào trong cái dòng vua chúa này mà gặp phụ vương của mình không theo chánh kiến mà tin theo cái tà kiến, do đó hai ngài gọi đây là một cái nghịch duyên. Vì vậy khi mà hai ngài nghe mẹ khuyên nên đến thưa với phụ vương cùng đi, thì hai ngài mới than thở rằng chúng con là pháp dương tử mà lại sanh vào nhà tà kiến. Cái chữ pháp dương tử là tượng trưng cho những vị đại bồ tát, mà hai vị này đã nói rằng chúng con là pháp dương tử, tất nhiên là hai vị này đã xác nhận rằng là hai vị là những vị đại bồ tát mà tu từ vô lượng kiếp xa xưa, ngày nay vì có nhân duyên để mà trở lại để mà độ cho cha mẹ đi vào ở trong cái nhà chánh kiến. Lúc đó thì mẹ hai ngài mới khuyên rằng các con là những hiếu tử tu đạo hạnh Bồ Tát, hằng thương tưởng đến cha con và chúng sinh, thì hai con nên thị hiện thần thông để cho cha con thấy. Nếu mà cha con thấy, ắt sẽ sanh được lòng thanh tịnh, sẽ đồng ý đi đến đạo tràng của Đức Như Lai nghe pháp. Đó là thầy vừa giảng về cái sự tướng như quý vị vừa thấy. Bây giờ nói về cái ý của đoạn kinh này. Cái ý đoạn kinh này thì rất là sâu xa, màu nhiệm. Thầy mong rằng đại chúng ở trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện lắng lòng nghe để mà tư duy, để mà tu tập, hầu đạt được cái pháp hoa tam muội. Hai ngài Dương Tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn là tiêu biểu cho trí diệu quang và trí bình đẳng tánh trí. A Di Đà Phật, cái chỗ trí diệu quang đây là chỗ mà ý thức thứ sáu, khi mà đi vào ở trong cái thánh đạo thì cái thức này nó sẽ biến thành cái diệu quang sắc trí. Và tịnh nhãn là cái mạt na thức. Khi mạt na thức này nó chuyển cái thức thành trí thì cái mạt na thức này nó sẽ biến thành cái bình đẳng tánh trí. Và hai cái danh xưng của Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn là ý thức và mạt na thức. Một người tu là nhờ ý thức và mạt na thức, nhờ cái công tu nội quán mới biến cái đức, phước đức mà thành trí tuệ. A Di Đà Phật, để chúng thấy rằng cái người mà tu là biến cái ý thức và mạt na thức, mà muốn biến ý thức và mạt na thức thì phải có phương pháp tu. Phương pháp này gọi là công quân tu nội quán. Cái công quân tu nội quán nó tiêu biểu cho phu nhân tịnh đức. Quý vị thấy rõ ràng, cái danh xưng nó nghe rất là rõ ràng. Bởi vì mình mới có công phu thì mình mới có đủ cái công năng để mình biến cái thức. Cái thức thứ 8 tức là hàm tàng thức. Cái hàm tàng thức đây là nó tiêu biểu cho cái thức tạng và cũng là tiêu biểu cho vua Diệu Trang Nghiêm. Khi mà cái ý thức và cái mạt na thức mà nó đã đầy đủ công đức viên mãn thì nó sẽ biến cái thức thứ 8 nó thành bạch tịnh thức. Và cái bạch tịnh thức này sau cùng thì nó biến chuyển thành cái đại viên cảnh trí A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy rằng cái người tu là cái người biến chuyển cái thức để thành cái trí. Do đó mà trên con đường tu hành, người phát tâm Bồ Đề là phải tu cho lục căn được thanh tịnh. Như vậy thì đại chúng thấy rằng trên con đường tu, cái đầu tiên mà mình muốn vào trong đạo quả là lục căn phải thanh tịnh. Bởi khi mà mình tu mà lục căn không thanh tịnh á, thì tất nhiên là những cái pháp trần bên ngoài á, nó cướp hết tất cả những công đức tu của mình. Cái đầu tiên là lục căn thanh tịnh, và sau đó lần đến là phá bỏ ngã chấp. Vì Đà Phật phá bỏ ngã chấp đây tức là phá bỏ cái thức mặt na. Và tiến lần đến là phá bỏ pháp chấp, tất nhiên là phá bỏ cái thức hàm tàng thức, để biến cái thức đó trở về cái bạch tịnh thức. Người tu hành mà phá bỏ được ngã chấp và pháp chấp thì mới mong đạt được nhất thiết chủng trí Như Lai. Còn người mà nói tu mà không biết công phu nội quán, không biết công thức để biến thức thành trí, thì dẫu cho công phu ngàn năm cũng thành vô ích. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên con đường tu rất là quan trọng. Vì vậy mà mình muốn tu, phải kiếm một vị thầy. Để chi? Để cho cái vị thầy này hướng dẫn mình trên đường tu. Còn mình không thể nào mình tu một cách mà kêu là mình đọc một vài cái quyển kinh rồi mình bắt đầu mình tu. Chính vì vậy mà Đức Phật cũng đã dạy rõ ràng, khi mà bên những cái đạo Bà La Môn nó đến hỏi Đức Phật rằng ở bên đạo chúng tôi cũng tu, mà bên đạo Ngài cũng tu, như vậy thì bên đạo chúng tôi có thánh đạo hay không? Thì Đức Phật trả lời rất là vắn tắt: trong đạo nào mà có bát chánh đạo? Như bữa hổm thầy đã giảng về bát chánh đạo rồi đó. Trong cái đạo nào thì bát chánh đạo, thì nơi đạo đó có những vị đắc được thánh quả. Như vậy thì quý vị thấy rằng ngoại đạo nó giàu tu cách mấy mà nó không có đi vào ở trong cái bát chánh đạo của đạo Phật, thì coi như nó không vào được cái quả A La Hán. Mặc dầu nó tu có thể đắc được ngũ thông, nó tu đắc được cái cõi trời cao nhất là phi tưởng xứ, nhưng mà nói về cái phương thức bể ngoài nó phá cái ngã chấp để nó ra khỏi cái tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì nó làm không được, tại vì nó không nắm được cái căn bản của bát chánh đạo. Vì vậy cái người tu đầu tiên là phải thấu suốt cái pháp môn tu của mình. Khi thấu suốt pháp môn tu của mình thì bắt đầu hành cái công phu đó. Thì hành công phu đó thì quý vị mới tiến đến con đường mà đạo quả. Và những công phu này là do những vị thầy của mình, họ đã đi trước, họ đã có những cái kinh nghiệm. Do đó mình phải đỡ tốn một cái thời gian. Quý vị thấy không? Còn nếu mình lần mò ở trong kinh sách để mình tìm ra cái phương pháp để tu, mình tốn một cái thời gian rất dài. Nhiều khi cái tuổi đời của mình, cái tuổi mà thọ của mình, nó ngắn hơn là cái thời gian để mình suy tư tìm tòi ra phương pháp. Thay vì mình đến với những bậc mà thạc đức, những cái bậc mà họ đã có một cái sự thấy đạo chân chánh rồi đó, thì họ đưa cho mình rất là dễ dàng. Vì vậy mà thầy cứ khuyên quý vị muốn học đạo phải tìm thầy. Thầy của quý vị ở ngay nơi chỗ cái địa phương của quý vị, không cần phải đi đâu xa tìm. Quý vị chỉ cần có một vị thầy mà đứng ra mà đầy đủ cái giới đức tinh nghiêm rồi là đầy đủ rồi. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Lúc ấy hai người con thương cha đến bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, hiện các món thần biến ở trong hư không, đi, đứng, ngồi, nằm trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc biến thân lớn, đầy trong hư không, rồi lại biến nhỏ. nhỏ lại hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng nhiên hiện trên đất. Vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất. Hiện các món thần biến như thế, làm cho vua cha lòng thanh tịnh tin hiểu. Bây giờ cha thấy các con có sức thần như thế, lòng rất vui mừng, được chưa từng có. Chắp tay hướng về phía con mà nói rằng: Thầy, các con là ai? Con là đệ tử của ai? Hai người con thưa thầy rằng: Đại vương, Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Phật kia nay đương ngồi trên pháp tòa dưới cây Bồ Đề bằng bảy báu. Ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh Pháp Hoa, đó là thầy chúng con là đệ tử. Cha nói với con rằng: Ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đi. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: Phụ vương nay đã tin hiểu, có thể khám phá được tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ Đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo. Lúc đó hai người con muốn tuyên lại ý mình, nói kệ thưa mẹ: Mong mẹ cho các con xuất gia làm sa môn, các Phật rất khó gặp, chúng con theo Phật học như hoa U Đàm Bát, gặp Phật lại khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, mong cho con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng: Cho các con xuất gia, vì sao? Vì Phật khó gặp vậy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này là Đức Phật nói đến cái sự hiếu đạo của người con. Sự hiếu đạo của người con không phải là cung phụng cái vật thực thức ăn ngon cho cha mẹ là được đầy đủ, mà người con chí đạo ngoài vấn đề cung cấp vật thực thuốc men mền mùng chỗ ăn chỗ uống cho cha mẹ, người con lại có bổn phận là phải thăng hóa tâm linh cho cha mẹ. Cái chỗ thăng hóa tâm linh của cha mẹ nó viên mãn thì cái công đức hiếu hạnh của người con mới được đầy đủ. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng trong kinh này Đức Phật giới thiệu về cái sự hiếu đạo của hai đại dương tử này. Bởi vì người mẹ rằng, bởi vì người mẹ biết rằng chồng của mình tinh sâu tà kiến, mà ngày hôm nay nếu mà dùng những cái pháp bảo mà nó không có thiền xảo thì sẽ không bao giờ mà độ được chồng của mình. Do đó người hiền mẫu này mới nói với hai người con phải thi hiện 18 phép thần biến. Thường thường thì một cái gì mà đắc vào ở trong cái tiểu thánh A-la-hán là có thể hiện thần biến rồi. Bởi vì 18 phép thần biến này là nó nằm ở trong cái thập bát giới. Thập bát giới là 6 trần, 6 thức và 6 căn. Thì 6 trần, 6 thức và 6 căn, khi mà một người tu đưa nó về một cái niệm thanh tịnh thì nó sẽ có 18 cái phép thần biến. 18 phép thần biến này hai vị dương tử này đã thực hiện để cho vua cha thấy, để sanh cái lòng tin. Hai ngày mới bay lên hư không và nằm ngồi tự tại ở trong hư không. Trong trên thân thì ra nước, mà dưới thân thì ra lửa. Các ngài hiện thân to nhỏ đầy cả hư không, rồi các ngài hiện thân đi vào đất nước vách đá rất là dễ dàng. 16 phép hạ thần biến này từ tiểu thánh Bồ Tát mà đắc được cái đại lực thần định thì sẽ phát huy rất là dễ dàng. Mục đích của các chư Bồ Tát không phải là dùng những cái thiện xảo này để mà khoe khoang, hay là để mà làm cho chúng sinh, để mà kêu là thu phục chúng sinh. Mà đây là những cái thần biến, dùng cái phương tiện thiện xảo để mà cứu độ những chúng sinh mà họ chưa có cái niềm tin. Vì vậy mà khi mà vua Diệu Trang Nghiêm Dương ngài thấy được cái sức thần biến của hai con, thì lúc đó lòng của vua rất là vui mừng. Thầy không, ngài không có dè rằng hai vị dương tử này sống ở trong cung mà tu hành để đạt được cái thần thông như vậy. Ngài sống gần hai cái vị thánh nhân mà ngài không biết, ngài cứ đi tin theo những cái tà giáo bàn môn tả đạo bên ngoài. Do cái lòng vui mừng đó nên ngài phát tín tâm, ngài mới chắp tay hướng về hai con mà hỏi rằng: thầy của hai con là ai và con là đệ tử của ai? Khi mà ngạc nhiên một cái điều gì quá thì đây là những câu hỏi mà Đức Vua đặt ra. Bây giờ thì hai vị dương tử mới thưa với phụ vương rằng: thưa phụ vương, Đức Phật Dân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí Như Lai là thầy chúng con. Qua câu này thì quý đại chúng biết rằng cái tâm của hai vị dương tử này đã tam thông, có nghĩa là đã thông được quá khứ, hiện tại và vị lai. Chứ tại sao ở trong đình vua mà Đức Phật thì giảng ở tại đạo tràng tịnh xá của ngài, mà tại sao hai vị này nói rằng con là đệ tử của Đức Phật Dân Lôi Âm Dương Tú Dương Hoa mà hai vị dương tử này chưa hề đặt chứng đến đạo tràng? Tất nhiên đây là một cái duyên mà tu hành với Đức Phật Dân Lôi Âm Tú Dương Hoa đã nhiều đời nhiều kiếp. Ngày hôm nay hai vị này có cái tuệ nhãn đầy đủ, thành ra mới nói cái câu này. Hiện nay Đức Phật đang ngồi nơi đạo tràng giảng kinh Diệu Pháp Dương Hoa, con mong rằng phụ vương đến để mà nghe. Bởi vì Đức Vua Diệu Trang Nghiêm đã thấy được cái thần thông của hai con, do đó lòng rất là hoan hỷ. Đức Vua muốn đến diện kiến Đức Phật để đảnh lễ, lễ lại và cúng dường. Khi mà hai vị dương tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đã thấy cha phát tín tâm và muốn đến đạo tràng của Đức Như Lai để mà lễ lại cúng dường, thì hai ngài rất là hoan hỷ, liền dừng cái phép thần biến và chắp tay quỳ gối thưa với mẹ để cho hai ngài xuất gia tu hành. Thì cái vị hiền mẫu này liền bảo hai con rằng: cha mẹ cho phép hai con xuất gia, vì sao? Vì Phật khó gặp vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây đúng là bậc hiền mẫu. Bởi vì những người mà hiền mẫu trên thế gian thì họ chỉ ưng thuận cho con của họ là hưởng những cái dục lạc thế gian. Nhất là hai con của họ đang nằm ở trong cái đế nghiệp, họ không bao giờ họ cho hai con mà đi xuất gia. Mà ở đây vị phu nhân này cho hai vị dương tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đi xuất gia, thì đây đúng là một cái gì mà kêu là hiền mẫu. Bởi vì người mẹ trần gian thì chỉ muốn cho con của mình được vui hưởng những dục lạc thế gian, muốn để củng cố những cái quyền lực và danh dự của một kiếp người. Thì ở đây phu nhân Tịnh Đức là hiện thân cho Vạn Pháp Quy Chân. Quý vị nên nhớ Vạn Pháp Quy Chân. Khi mà đi đến cái chỗ Vạn Pháp Quy Chân rồi đó, thì con người cực thiện, con người không còn một cái pháp nào để ham muốn ở thế gian nữa hết. Khi mà không còn một cái pháp nào ham muốn ở thế gian đó, thì tự nhiên là tất cả nó, các pháp nó đều trở về cái trạng thái là chân như. Tịnh Đức phu nhân là hiện thân Vạn Pháp Quy Chân, cho nên tất cả muôn hình dạng ảnh của pháp rồi cũng trở về nơi chân như bất biến. Còn hai vị dương tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, mặc dầu ở nơi cung vua, thân ti đắm trong trần, nhưng mà tâm thể ở cảnh quyền di. Cái chỗ này là thầy muốn nói, có những người mặc dầu xuất gia, thân thì ở trong cửa chùa, nhưng mà tâm vẫn còn triều mến ở ngoài cảnh thế gian. Cái chỗ này chưa phải thật sự xuất gia. Vì vậy, như vậy thì tất cả đại chúng nhìn lại hai vị dương tử này. Thân thì nằm nơi cõi trần, nơi trong cung vua, nơi chỗ mà kêu là giàu sang phú quý. Nhưng mà tâm niệm của các ngài thì ở cảnh quyền di, cái chỗ này mới gọi là xuất gia. Bởi vì tâm có đi vào ở trong cái chỗ mà pháp xuất thế gian, thì con người mới có thể đạt đến cái chỗ mà quyền di. Chung quanh của hai vị dương tử này thì như đại chúng biết là tràn ngập những cái thú vui. Nhưng mà những thú vui này nó vẫn không giam được tâm phẩm hạnh của hai ngài. Có những vị Bồ Tát đó, họ thể hiện trong cung vua, nhưng mà họ không hụ hiển, họ không có hưởng những cái dục lạc của trong cung. Họ dùng nơi cung vua, họ biến cái cung vua trở thành một cái đạo tràng để tu. Bởi vì nơi cung vua là cái nơi mà có thể nói là an ổn nhất để mà tu, nếu mà quý vị đó là những bậc dương tử mà muốn tu. Các ngài tuy là thị hiện dương tử, thụ hưởng mọi niềm khổ và vui và hạnh phúc của một kiếp đời. Thì chỗ này ở trong kinh Phật gọi là những vị Bồ Tát học những cái pháp kêu là pháp thế gian pháp. Và mỗi vị đại sĩ Bồ Tát đều phải tuân tự để mà học hỏi những cái thế gian pháp này. Và khi những pháp thế gian này tròn đầy, tâm ngài không còn một cái gì học hỏi ở pháp thế gian nữa, thì lúc đó cái tâm xuất thế gian mới bắt đầu hiển lộ. A Di Đà Phật. Ngày xưa người tu khi mà đã thông được pháp xuất thế gian, pháp mà thế gian pháp rồi, đi mới đi vào pháp xuất thế gian. Do đó khi họ tu, họ đắc đạo rất là nhanh. Người tu thời mạt pháp, cái pháp thế gian học chưa hết, thành ra đi vào pháp xuất thế gian, do đó không có đi trọn con đường đạo. Bởi vì như thầy đã nói, thân nằm trong cửa chùa, thân nằm trong cửa đạo, nhưng mà tâm vẫn còn tham đắm cái hương vị của thế gian, tham đắm những cái danh vị cuộc đời. Do đó tu càng lâu càng bị trói buộc, tu càng lâu càng thấy mình càng khổ, chứ không đạt được cái sự mà dục lạc của thiền định. Bởi vì hai vị dương tử này khi đã học hết pháp thế gian, thì chữ hiếu của hai ngài đã được viên mãn. Quý vị thấy rằng hai vị dương tử này chữ hiếu rất là viên mãn, bằng chứng là đã thị hiện 18 phép thần biến để mà đưa vua cha của mình, chuyển hóa tâm của vua cha của mình từ cái tà kiến mà trở về chánh kiến. Quý vị nên nhớ đây là một sự việc rất là khó. Quý vị có thể chuyển hóa được mọi chúng sinh, nhưng mà quý vị chuyển hóa người thân quý vị rất là khó. Nhất là chuyển hóa những bậc cha mẹ rất là khó. Hay là chuyển hóa tất cả những cái bậc mà bề trên của mình rất là khó. Nếu mà quý vị không có tâm đại sĩ, không có tâm Bồ Tát, thì quý vị sẽ không làm được những cái sự chuyển hóa này. Do đó khi mà các vị dương tử này đã viên mãn cái lòng hiếu đạo, thì hai ngài mới sinh được đi xuất gia. Đây là bắt đầu các ngài nương thân vào ở trong cửa đạo để học cái pháp mà xuất thế gian. Có học cái pháp xuất thế gian pháp thì các Bồ Tát mới có thể ly dục được mọi cái hình ảnh của thế gian pháp cũng như là xuất thế gian pháp. Và khi mà hai pháp thế gian pháp và xuất thế gian pháp mà đã được tròn đủ, thì các ngài chứng nhất thiết chủng trí Như Lai và đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong những cái kinh tụng, quý vị đọc cái kinh tụng nào quý vị cũng thấy rõ ràng là hầu như những vị vua mà bỏ ngai vàng đi tu, các ngài đắc đạo rất là dễ. Chẳng hạn như vua Đại Thông Trí Thắng Như Lai, như Đức Bổn Sư Thích Ca của mình, cũng thể hiện nơi cung vàng điện ngọc, thê thiếp đầy đủ, tam cung lục viện, mà ngài bỏ rất dễ dàng. Bởi vì ngài bỏ rất dễ dàng như vậy, thành ra đạo quả đến với ngài cũng dễ dàng. Nhưng mà ngài hôm nay, trong cái thời mạt pháp, ai sẽ là người theo dấu chân của Ngài. Những gì mà ngày xưa Đức Phật Như Lai Ngài bỏ thì ngày hôm nay mình ôm lại hết. Do đó làm sao mình tu thành đạo? Nếu mình theo dấu chân của Đức Như Lai thì mình phải bỏ tất cả sự lưu luyến tài sản của thế gian, trở về cho thế gian. Mình chỉ đi vào ở trong cái pháp xuất thế gian. Thì chắc chắn rằng kiếp này tất cả quý đại chúng mà tu như vậy theo cái dấu chân của Đức Phật sẽ thành đạo quả. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời nhân viên pháp lên đọc tiếp phần kinh văn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Bây giờ hai người con thưa cha mẹ rằng: lành thay cha mẹ, xin liền qua đến chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Phật để gần gũi cúng dường. Vì sao? Vì Phật khó gặp được, như hoa linh thoại, như rùa một mắt gặp bỗng cây nổi lên mà chúng ta cho là phước đời trước sau dày. Sanh đời này gặp Phật Pháp, xin cha mẹ nên cho chúng con được xuất gia. Vì sao? Vì các đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. A Di Đà Phật. Con kính lễ thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Vân kính lãnh lễ Hòa Thượng Tăng Già Lê. Và chào quý sư cô cũng như đại chúng mới vào rung. Cái đoạn kinh này thì khi hai vị dương tử xin phép cha mẹ và được cha mẹ cho phép, hai ngài bèn xuất gia đầu Phật và đi đến đạo tràng của Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa để mà xin Đức Như Lai từ bi cho hai ngài xuất gia. Bởi vì hai vị dương tử này đạt đến cái tâm cảnh như hiểu thấu suốt các pháp, nên biết được quá khứ hiện tại vị lai, hiểu rõ được cái sự mà giáng sinh của Đức Phật nơi thế gian này là một cái sự hy hữu kỳ diệu. Quý vị thấy rằng hai vị này là bậc đại thánh, do đó cái pháp nhãn hai vị rất là thanh tịnh, biết rõ cái sự ra đời của Đức Phật trên thế gian này là một cái sự mà di diệu vô cùng. Do đó nếu mà bỏ lỡ cơ hội mà không đi vào trong cái giáo pháp của Ngài thì đến bao giờ mới được đắc đạo. Và hai ngài thí dụ Đức Phật ra đời giống như là một cái hoa linh thoại. Mà quý đại chúng biết rằng cái hoa linh thoại 3.000 năm thì cái loại hoa này mới nở một lần. Như vậy thì trên thế gian này ai là người có đủ phước duyên để mà thấy được cái sự nở của hoa linh thoại? Thì cũng như vậy, Đức Phật thị hiện trên thế gian này nó là một cái sự hy hữu kỳ diệu như vậy. Mà hiện nay có Đức Phật giảng pháp đó, có đạo tràng của Ngài ở đó mà mình không đến tu học thì đây là cái người mình có phước duyên mà mình tự tạo cho mình thiếu phước duyên. Và hai ngài thí dụ giống như một con rùa một mắt mà nó sống ở dưới đáy biển 100 năm. Và con rùa này cứ mỗi 100 năm nó nổi lên mặt biển. Và khi nó nổi lên mặt biển thì tình cờ nó gặp cái bọng cây. Và nó bám theo cái bọng cây này để đưa nó vào đất liền. Như vậy thì 100 năm con rùa ở dưới đáy biển nổi lên. Và một cái bọng cây nào đó nó trôi lại, nó đúng cái thời điểm mà con rùa ở dưới đáy biển nổi lên. Thì quý vị thấy khó không? A Di Đà Phật, khó vô cùng. Đây là một cái điều khó vô cùng. Do đó cái sự trùng hợp của rùa nổi lên rồi gặp bọng cây để mà trong 100 năm như vậy là một điều mà có thể nói là kỳ dị và hy hữu. Do cái sự chánh kiến chân thật này mà hai vị Dương Tử, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đã từ bỏ phú quý Dương Cung để xuất gia rất là dễ dàng. A Di Đà Phật, khi mình mà cái pháp nhãn chưa thanh tịnh, tất nhiên là mình còn bị nghiệp chướng của trần gian nó lôi kéo. Mà khi mà còn bị nghiệp chướng trần gian lôi kéo thì mình luôn luôn mình sống ở trong cái sự mà mê ngũ dục của thế gian. Bởi vì cái nghiệp của trần gian, tất cả quý vị thấy vậy chứ, nó nặng lắm, nó nặng vô cùng. Thành ra nếu mà mình không có đủ mà pháp nhãn thanh tịnh, mình khó ra khỏi cái thế gian này lắm. Bởi vì cái thế gian này nói theo thế gian pháp thì thế gian này là một cái nôi rất là ấm đối với chúng sinh. Chúng sinh ra khỏi cái nôi ấm này sẽ bị lạc lõng. Do đó chúng sinh thích cái trong cái nôi này, nôi thế gian này. Và những người nào mà có cái tâm pháp nhãn thanh tịnh đó, thì mới có đủ cái phước đức để mà thoát ra khỏi cái nôi ta bà này. Còn bằng không thì rất là khó. Đại chúng thấy rằng hai vị Dương Tử bỏ ngai vàng, bỏ Dương Cung, đi tu rất là dễ dàng. Người xưa mà khi tu hành thì họ xả bỏ cái giàu sang phú quý như là xả bỏ đôi dép rách. Quý vị thấy rõ ràng không? Những người mà pháp nhãn thanh tịnh rồi đó thì họ xả bỏ những cái sự mà phú quý, vật chất, tài sản, danh vị giống như là một cái đôi dép mình mang mà nó rách rồi, mình cần phải dục nó. Thì các vị đã xả bỏ như vậy đó. Và ngày hôm nay thì có mấy ai làm được? A Di Đà Phật, quý vị thấy ngày hôm nay ai làm được điều đó? Chỉ cần ở trong một cái tôn giáo mà có một cái danh chức nào đó thì cũng có thể là muốn leo lên cái danh chức đó rồi. Đừng nói chi là xả bỏ được điều gì. Xả bỏ bên ngoài thì vào bên trong cũng lại leo vào ở trong cái danh vị. Chưa đi hết được cái con đường xả bỏ. Mà con đường nào mà tâm mà vẫn còn bị cái hành nghiệp, còn bị cái danh vị, còn bị những di tế niệm ham muốn là không chứng đạo. A Di Đà Phật, chỗ này là Đức Phật nói rằng chỉ tham sân si của chúng sinh. Nhiều khi mình tu mình phá cái phần mà thô tế nó dễ lắm, nhưng mà vô cái phần di tế nó khó. Ở ngoài đời mình chán cuộc đời rồi, mình vào trong đạo. Trong đạo rồi lại có những cái chức vị như là chức trụ trì, chức tổng thư ký, là chức trưởng ban hộ pháp, trưởng ban gì đó. Mình cố còn cái danh vị đó, mình cố mình leo lên cái danh vị đó. Do đó bỏ ngoài đời, chạy vào đạo cũng còn cái danh vị. Quý vị phải noi theo cái dấu chân của Phật. Không còn một cái danh vị nào nằm ở trong tâm. Thì quý vị mới có thể thanh tịnh tâm và có thể thành đạo. Trên cái cảnh đời này thì hầu hết ai cũng thích cái cảnh phú quý hết á. Ai cũng thích cái cảnh giàu sang hết á. Vì vậy mà Đức Phật đã từng cảnh tỉnh người đời. Giàu sang và phú quý tu hành rất là khó. Bởi vì người giàu sang thì hai bám víu vào phước đức. Họ thọ hưởng cho đầy đủ. Và tâm của họ thì không màng được cái sự giải thoát. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái sự mà phát tâm mà tu học của người ngày hôm nay không bằng người xưa. Ngày hôm nay có người nào vào trong chùa đốt ba cây nhang đảnh lễ Đức Bổn Sư, kính lại Đức Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin Ngài từ bi gia hộ cho con tu hành để đạt được giải thoát hiện kiếp. A Di Đà Phật, rất ít người để cầu nguyện câu này. Hầu hết họ cầm ba cây nhang đốt lên, họ cầu nguyện xin Đức Phật từ bi gia hộ cho gia đình con được ấm cúng, cho tiền của con được thêm nhiều, cho con cái con học hành giỏi giang, cho danh vị của con được đầy đủ. Quý vị thấy không? Đó chính là những cái mà di tế niệm của người tu vẫn còn. Mà di tế niệm này nó làm cho mình không quên được cái bản ngã. Không quên được bản ngã là không phá được ngã chấp. Không phá được ngã chấp thì đừng có mong bao giờ vào trong con đường thánh đạo. Bởi Đức Phật ngày xưa Ngài đã xả bỏ tất cả. Ngài xả bỏ tài sản vật dụng không phải là 98%, không phải 99%, mà Ngài xả bỏ 100%. Có xả bỏ như vậy thì mới đi vào trong Phật đạo được. Có xả bỏ như vậy thì thân tâm mới tịch tịnh, tu hành mới giải thoát. Do đó, cái người tu bây giờ giàu cho phá được cái thô niệm, nhưng mà những vi tế niệm vẫn còn. Do đó, họ không phá được bổn ngã, vì vậy nên cam tâm làm nô lệ cho vật chất phù du. Mặc dầu họ biết rằng cái kiếp đời rất là vô thường. Họ biết nhưng mà họ không thoát được. Họ không thoát được những cái sự trói buộc này. Vì vậy mà hết kiếp sống này, họ sẽ trôi lăn trên con đường sinh tử luân hồi. Nếu quý vị mà xả bỏ được, giống như hai vị dương tử, cầu xin với cha mẹ để đi tu, để học những cái pháp xuất thế gian, đem tình thương nhỏ trong một cái đại gia đình để mà hòa nhập với tất cả tình thương mọi chúng sinh, thì chỗ này là chỗ mà nó biến quý vị từ cái phàm thành bậc thánh, nó biến quý vị từ bậc thánh vào cái bậc ngoài kia là đại bồ tát, và sau cùng nó đưa quý vị đến cái quả là tịch tịnh giải thoát hoàn toàn. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chư Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Lúc đó, nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm, có 84.000 người thảy đều có thể kham thọ trì kinh Pháp Hoa này. Tịnh Nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi Pháp Hoa Tam Muội. Tịnh Tạng Bồ Tát đã từng vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp thông đạt môn Ly Chư Ác Thú Tam Muội. Vì muốn làm cho tất cả chúng sanh lìa các đường dữ, vậy phu nhân của vua được môn Chư Phật Thập Tam Muội, hay biết được tạng pháp bí mật của các đức Phật. Hai người con dùng sức phương tiện khéo hóa độ vua cha như thế, khiến cho lòng vua cha tin hiểu, ưa mến Phật pháp. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này cho biết rằng vua Diệu Trang Nghiêm, Ngài nhờ hai người con dẫn dắt, cho nên cái tính tâm của Ngài mới bắt đầu kiên cố. Từ cái tính tâm kiên cố này, Ngài mới phát ra cái chánh lực tinh tấn tu hành. Và trong kinh nói rõ rằng Ngài xả bỏ được 84.000 cái phiền não trần lao, và Ngài kham nhẫn được ở trong cái phước đức mà tụng đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chỗ này chưa nói đến cái chỗ mà Đức Diệu Trang Nghiêm thành đạo, mà chỉ nói rằng Ngài mới phát được cái tính lực và tính tâm kiên cố, và ngoài ra Ngài xả bỏ được những cái phiền não di tế trần lao. Những phiền não di tế trần lao này trong tâm của chúng sinh thì nó có thể tất cả là 84.000 phiền não trần lao. Vì vậy mà khi mà quý vị thấy rằng Đức Phật 84.000 pháp môn là để cứu độ cho 84.000 cái phiền não trần lao này vậy. Đức Dương Tử Tịnh Nhãn nhờ ý căn thanh tịnh, vì vậy mà Ngài nhập được vào trong Pháp Hoa Tam Muội, thấu suốt chân tâm, thể tánh hiện bài. Quý vị nghe chữ Pháp Hoa Tam Muội mình tưởng là cái gì, nhưng mà đây là cái chỗ mà cái vị Đại Bồ Tát nhờ tu hành thanh tịnh mà phát sinh ra trí huệ. Trong trí huệ này nhập vào ở trong cái Pháp Hoa Chánh Định, và trong Pháp Hoa Chánh Định này thấu rõ muôn pháp, hiểu rõ được tất cả những cái thể tánh viên dung của muôn pháp. Do đó gọi đây là cái Pháp Hoa Tam Muội. Và Dương Tử Tịnh Tạng thì thâm nhập được Ly Ác Thú Tam Muội, một cái niệm mà từ bi mà khởi lên để mà cứu độ chúng sinh, ngăn cho chúng sinh không đi vào ở trong con đường dữ. thì quý vị biết cái vị này một cái từ tâm rất lớn. Một cái từ tâm mà nhập vào ở trong cái ly ác thú tam muội là một cái vị này là một cái vị đại Bồ Tát tu hằng vô lượng kiếp. Cái tâm yêu thương chúng sinh không khác gì con đỏ của mình. Mà khi mà cái tâm tam muội này nó hiện tiền trong tâm Bồ Tát rồi đó, thì cái vị này, cái bổ nguyện là hằng cứu giúp chúng sinh, để giúp cho chúng sinh thoát những con đường khổ não, giảng sinh về những cái cõi mà an lạc, tịnh lành. Bởi vì Ngài Bồ Tát Dương Tử Tịnh Tạng, Ngài đã đầy đủ công đức diệu dụng do công phu tu vô lượng kiếp của Ngài. Như vậy thì quý vị thấy người tu không mất phần. Tùy theo cái công năng tu của mình mà mình chứng được từ phần tam muội. Mình tu từ bi tam muội, mình sẽ chứng từ bi tam muội. Và khi mình chứng từ bi tam muội dễ biết lắm. Mọi loài chúng sinh ưa đến gần mình. Mọi loài chúng sinh nghe những cái lời mình nói ra, họ đều hoan hỷ. Mọi loài chúng sinh khi nhìn thấy cái dung nhan của chính mình, họ đều phát cái từ tâm. Đó là những cái tam muội của từ bi nó hiện thành. Rồi Tịnh Đức Phu Nhân thì đạt được cái chư Phật tập tam muội. Chư Phật tập tam muội tức là cái gì? Tức là khi mà nhập vào ở trong chánh định này thì cái tâm tư duy, cái tâm mà trí huệ nó hiểu rõ ràng những cái ẩn nghĩa và những cái tạng mà bí mật của chư Phật mười phương. Như bây giờ tất cả đại chúng mình hiểu được Đức Phật là mình nhờ coi kinh sách mình hiểu. Nhưng mình hiểu là mình hiểu do kinh sách để mình hiểu thôi. Chứ mình chưa hiểu được vào trong cái tạng bí mật của Như Lai. Như vậy khi mình được thanh tịnh tâm, mình vào được ở trong cái chư Phật tập tam muội, thì lúc đó mình mới hiểu được những cái tạng bí mật của Như Lai. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Tịnh Đức Phu Nhân là một người nữ mà khi mà hiểu được cái tạng bí mật của Như Lai thì chắc chắn rằng trước sau gì Ngài Tịnh Đức này sẽ cũng trở thành một bậc Như Lai trong cái vị lai kiếp. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời cho Nguyên Pháp lên đọc kinh văn kế tiếp đầy đủ. Khi mà lòng tin của vua được đầy đủ rồi thì vua mới cùng với quần thần quyến thuộc và tất cả các cung nữ hậu cung cùng với 42,000 người đến tham dự đạo tràng của Đức Phật để mà lễ lại cúng dường. Khi mà Đức Phật thấy vua Diệu Trang Nghiêm đã được tín tâm đầy đủ, Ngài liền thuyết những cái diệu pháp để khai mở cho vua, làm cho được nhiều lợi ích. Vì vậy mà trong lòng của vua rất là hoan hỷ và vui đẹp. Do cái sự hoan hỷ này nên vua cùng với phu nhân cởi những cái trân châu giá trị trăm ngàn. Đó là một cái sâu chuỗi mà Đức Vua thường đeo nơi cổ để mà cúng dường đến Như Lai. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng một cái người mà theo cái tà kiến chưa hiểu được Như Lai, nay nhờ hai vị Dương Tử dẫn dắt mà sinh được một cái tính tâm kiên cố như vậy, thì đâu phải là vua Diệu Trang Nghiêm mới tu đây, mà Ngài cũng đã tu nhiều kiếp. Nhưng mà kiếp này Ngài bị những cái nghiệp chướng từ xa xưa nó che, nó ngăn đi. Nhưng mà lành thai Ngài lại có hai vị thánh nhân Bồ Tát làm con. Do đó hai vị này đã mở cái huệ nhãn cho vua Trang Nghiêm. Do đó Ngài mới kính tin Phật Đạo. Mà Ngài vừa mới kính tin Phật Đạo mà Ngài đã đem một cái giá trị châu báu 10,000 lượng vàng để mà cúng dường ở Đức Như Lai, thì quý vị thấy cái tín tâm của người này rất là lớn. Tín tâm rất lớn. Ở đây thầy không đặt vấn đề người đó là vua hay là người đó là thường dân, mà thầy đặt một cái vấn đề là tín tâm kiên cố. Chỗ tín tâm kiên cố này thì cái người tu họ hy sinh được tất cả. Họ hy sinh được tất cả để họ làm cái việc đạo cho được viên mãn thành công. Bởi vì với cái lòng tín tâm kiên cố này, khi mà cái chuỗi này đã được cúng dường đến Đức Như Lai thì chuỗi này lại tự động bay lên hư không. để hóa thành những cái bốn cái đài báo có giường, và cái giường này nó được trang nghiêm bằng những thiên y, và ở trên những cái giường báo này là có Đức Phật ngồi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng cái đoạn kinh này diễn tả rất là cao siêu. A Di Đà Phật. Cái ý của đoạn kinh này là Đức Vua Diệu Trang Nghiêm, nhờ vô lượng kiếp Ngài đã có tu nhân, cho nên Ngài hôm nay mới được hai vị Thánh Bồ Tát thị hiện vào làm con để mà cứu độ. Vua Diệu Trang Nghiêm, Ngài đã phát được chút chánh trí và lòng tin Tam Bảo, nên đích thân vua cùng với quần thần đến lễ lại và cúng dường Đức Phật. Và tại nơi đạo tràng này, Đức Vua đã phát một cái tâm cầu đạo dũng mãnh, xả bỏ tất cả tài sản quý báu đang mang ở trong thân để cúng dường đến Đức Như Lai. Chính cái tâm cầu đạo chân thật này đã đưa tâm của vua từ bậc bất tín cho đến bậc chánh tín. Quý vị thấy mà từ cái bậc bất tín mà đến cái bậc mà chánh tín đó, nếu mà tu theo từng tự mà trải qua đó thì phải vô lượng kiếp. Một cái bậc mà từ cái không có một niềm tin nào hết đó, mà bây giờ nhờ cái người hướng dẫn mở trí tuệ cho mình để mình đi vào cái niềm tin. Nếu mà mình không có một cái người mở trí tuệ cho mình đó, chắc chắn rằng vô lượng kiếp mình mới mở được cái phần này. Do đó cái phần này nếu mà tu theo cái tiệm tu phải vô lượng kiếp thì mới chuyển từ cái bất tín tâm trở về cái chỗ mà tín tâm. Bởi vì khi mà Ngài đã tín tâm rồi thì cái công đức của Ngài nó tương đương với cái cõi thiên cung. A Di Đà Phật. Vì vậy quý vị thấy rằng xu chuỗi của Ngài biến thành bốn đài bãi báo và ở trên trang nghiêm bằng những cái thiên cung thiên y. Chỗ này là chứng tỏ rằng cái tâm của vua nó đã hòa nhập được vào trong cái cảnh giới của thiên cung, cảnh giới của sự thiện lành. Vì vậy nên khi vua vừa xả bỏ những đồ trang sức quý giá trên thân thì những vật này hóa hiện thành bốn tòa thánh trí, trên đó trang nghiêm bằng muôn ngàn thiên y. Quý vị thấy bốn tòa thánh trí, quý vị thấy rõ ràng bốn đài bảo là bốn tòa thánh trí. Như vậy thì vua Diệu Trang Nghiêm đã chuyển cái thân phàm của Ngài bị chi phối ở trong cái bốn cái tứ khổ là gì? Sanh lão bệnh tử. Bây giờ nhờ cúng dường cái chuỗi y, cái chuỗi đeo cổ mà Ngài biến bốn cái tướng sinh lão bệnh tử thành bốn đài báo. Đó là cái gì? Bốn đài thánh trí, mà trên đó là trang nghiêm những thiên y. Và đặc biệt cái lòng mà xả bỏ của Đức Vua Diệu Trang Nghiêm được các Đức Phật chứng minh bằng cách là quý vị đã thấy rằng trên mỗi giường báo này đều có Đức Phật phóng quang. Đây là cái sự chứng minh cái lòng thành của Đức Diệu Trang Nghiêm. Như vậy thì một kiếp người từ sinh lão bệnh tử, bây giờ đây nhờ sự cúng dường chân thật mà Diệu Trang Nghiêm đã đạt được thành bốn cái trụ cột chánh trong cái đường thánh trí. Đó là cái gì? Đó tức là thường, lạc, ngã và tịnh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Từ một cái bậc phàm phu nhưng mà chánh tín đã đầy đủ, xả bỏ tất cả mọi việc để mà đi vào ở trong cái chân tâm của mình, thì lúc đó không còn bị những cái tướng sinh lão bệnh tử nó chi phối nữa, mà sinh lão bệnh tử này nó sẽ biến thành là thường, lạc, ngã và tịnh. Người tu nào mà quán chuyển được tứ khổ thành bốn cái đạo hạnh thường, lạc, ngã, tịnh, định thì chắc chắn rằng ở trong tương lai sẽ đạt thành quả vô thượng bồ đề, và chẳng bao lâu thì sẽ làm vị vua của cõi nhân thiên và sau cùng là thoát khỏi tam giới. A Di Đà Phật. Trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa cái ý nghĩa nó rất là thậm thâm. Vì vậy nếu mà thầy mà giảng từ cái ý nghĩa thậm thâm này thầy không có đủ thời giờ, hay nói đúng hơn một cái kiếp đời của thầy giảng không hết. Nó thậm thâm lắm tất cả đại chúng ơi. thận thâm vô cùng. Tùy cái công năng tu quý vị mà quý vị thấy nó, thấy nó thận thâm thâm theo cái công năng của tất cả quý vị tu. Nếu mà thầy giảng vô sâu phần nữa thì quý vị sẽ không có thấu đáo được, tại vì nó nằm ở trong cái phần pháp giới. Nó nằm trong cái phần pháp giới á, thì giống như Đức Phật nói là cái bộ kinh mà vô tự á, a Di Đà Phật, cái bộ kinh vô tự là nằm trong phần pháp giới. Vì vậy mà những vị đắc đạo mới đọc được cái kinh vô tự, chứ còn nếu mà chưa đắc đạo thì phải đọc kinh hữu tự, phải đọc kinh có chữ.